chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681, kẻ chết thay lai lịch. Bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn người này đến cùng là thần thánh phương nào. Vị này nhị tiểu thư nháy mắt hứng thú, ngọc thủ vung vẩy ở giữa, dẫn theo yên tĩnh im ắng, lại khí thế ép người một vạn nhân mã, hướng Nhạn Môn Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ của các nàng cũng không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Đồng thời, các nàng cái này một vạn nhân mã bên trong, không có bất luận kẻ nào có nửa câu nói nhảm, kỷ luật xâm nghiêm, tựa hồ liền nói chuyện đều là vi phạm quân lệnh đại tội. Nhưng liền xem như thế khắc nghiệt quân lệnh, cũng không có bất luận kẻ nào biểu thị bất mãn, ngược lại là mỗi người trên mặt đều mang ngạo nghễ, tựa hồ đây chính là các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền vốn. Lâm Tử Phàm trở lại Nhạn Môn Quan thời điểm, hôm nay đại chiến đã ngừng, bởi vì Thanh Loan kỵ còn thừa người càng đến càng ít, cho nên có thể đối chấn Nam quân tạo thành thương vong cũng càng thêm có hạn. Đến hôm nay, coi như tăng thêm vết thương nhẹ, chấn Nam quân cũng bất quá thương vong 2.000 người mà thôi. Trong đó đại bộ phận cũng đều là thụ thương, chân chính tử vong nhân số không cao hơn 300, nhưng là Thanh Loan kỵ lại là tổn thương trọn vẹn hơn 3 vạn người. Có thể thấy được trận chiến này đến cỡ nào thảm liệt. Bất quá coi như thế, Tần Thục cũng chưa từng có nửa điểm mềm lòng, vẫn hạ lệnh tử chiến. Kể từ đó, cho dù là trấn Nam quân phổ thông sĩ tốt, cũng phát giác vấn đề tới. Ai cũng biết đây nhất định có vấn đề. Dù sao người mẹ nó cũng quá rõ ràng, dưới tình huống bình thường, làm sao lại xuất hiện loại sự tình này? Căn bản chính là làm loạn không phải sao? Lâm Thượng Thư, Lâm Tử Phàm vừa mới trở về, tắm rửa thay quần áo về sau, Tề Nguyệt Sam liền tìm tới cửa. Nhìn xem nàng ẩm ướt lộc sợi tóc, Lâm Tử Phàm một trận nhe răng nhếch miệng, người nhà có thể không thể thay cái thời điểm đến. Mỗi ngày đều là vừa vặn tắm rửa xong liền đến, là đặc địa muốn tìm đùa ta vẫn là sao? Mẹ a, liền như thế thích chiếm nam nhân tiện nghi sao? Hắn giờ khóc giờ cười, bất quá nhưng cũng hiểu rõ một sự kiện, chỉ ít trước mắt xem ra, nữ quyền thế giới nữ nhân mặc dù không câu nệ tiểu tiết, thực lực cũng rất mạnh cái gì, nhưng các nàng lại không có vứt bỏ nữ nhân thiên tính. Tỷ như nói thích trưng diện cùng thích sạch sẽ, mạnh như Tề Nguyệt Sam, thân là một quân chi chủ, mỗi ngày phải xử lý sự tình tất nhiên sẽ không thiếu. Nhưng nàng mỗi ngày đánh giặc xong về sau vẫn là sẽ ngay lập tức tắm rửa, đem mình mồ hôi trên người cùng bụi đất tất cả đều rửa đi. Cái này đã nói rõ tình huống, hiển nhiên, chỉ ít nàng là đối tự thân sạch sẽ rất là để ý. Về phần nữ đế nha, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, chưa từng thấy qua nữ đế tắm rửa, khó mà nói, đương nhiên là không có thấy tận mắt, nếu là có cơ hội, con hàng này tự nhiên là muốn kiến thức, tin tức có thể xác định, hôm qua, suy đoán của chúng ta là đúng. Tề Nguyệt Sam sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng ta hiện tại còn có một tin tức. Lâm Thượng Thư ngươi có muốn hay không nghe? Đương nhiên, Lâm Tử Phàm cũng lười đi vòng vèo, trực tiếp hỏi thăm, hôm nay, ta ngược thi thủ đoạn, bắt 2 cái tù binh, tại luân phiên khảo vấn phía dưới, các nàng đều chiêu, ồ, Lâm Tử Phàm tới hào hứng, các nàng nói thế nào? Về phần hơi thi thủ đoạn cái gì, hắn không cần hỏi đều biết. Khẳng định là cùng loại với Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình bên trong tồn tại. Bất quá, Tề Nguyệt Sam thân là đại đường người vậy mà lại bắt tù binh đến hỏi thăm, ngược lại để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Đồng thời, Tề Nguyệt Sam hiển nhiên là tương đối coi trọng Lâm Tử Phàm. Nếu không, loại tin tức này, làm sao lại nói cho hắn biết cái này một cái yếu nam tử. Bình thường ai sẽ theo nam nhân sách những này? Liền xem như nữ đế nam nhân cũng không được. Trừ phi cái này nam nhân đã được đến nàng người coi trọng, hoặc là nói tán thành ngươi cái này người. Dù là ngươi là một cái nam nhân, nhưng cũng cảm thấy ngươi có thể tạo được không nhỏ tác dụng, cho nên mới sẽ thương lượng với ngươi. Nghĩ tới chỗ này về sau, Lâm Tử Phàm cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng nói tóm lại, bận rộn hồi lâu, cuối cùng là có thể đạt được nàng người tán thành, tự nhiên cũng vẫn là hẳn là cao hứng một chút. Hiện tại Thanh Loan Kỵ hoàn toàn chính xác không phải Thanh Loan Kỵ quân chính quy. Tề Nguyệt Sam trầm mặt nói, thậm chí các nàng đều không phải Tần Quốc người. Không phải Tần Quốc người? Lâm Tử Phàm sững sờ, nháy mắt kịp phản ứng. Yến Quốc, Lâm Thượng Thư quả nhiên thông minh hơn người. Đấng mày râu không cho cân quắc. Tề Nguyệt Sam cười khổ, đích thật là Yến Quốc người. Hoặc là nói, trước Yến Quốc người, căn cứ các nàng bàn giao. Hiện tại cái này cái gọi là Thanh Loan Kỵ, đều là Yến Quốc người. Tại gần nhất tiếp thụ qua một đoạn thời gian huấn luyện, liền bị cử đi chiến trường. Các nàng cũng đều biết, mình gần như không có khả năng còn sống trở về. Thậm chí chính là tới làm kẻ chết thay, đến đưa mạng. Nhưng các nàng lại đều không có phản kháng, thậm chí có thể nói là cam tâm tình nguyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm không có chút nào ngoài ý muốn, gật đầu nói, vì người nhà a. Không sai, theo các nàng nói, các nàng cái này một nhóm người đều là có gia thất, thậm chí là trên có già dưới có trẻ người, tất cả thân nhân đều bị khống chế. Nếu là các nàng không nghe lời, tất cả thân nhân một cái đều không sống nổi. Là lấy, vì mình trong nhà lão tiểu cùng trượng phu, cho dù chết tại phía trên chiến trường này, các nàng cũng không dám lui lại nửa bước. Nói đến còn rất thảm, cái này Tần Quốc cũng là đủ đáng ghét. Tề Nguyệt Sam cắn răng, thủ đoạn này thật sự là hung ác a, lấy người ta cả nhà lớn nhỏ tính mệnh tướng uy hiếp, để các nàng đi tìm cái chết, chỉ vì tiêu hao chúng ta Trấn Nam quân mấy ngàn hơn vạn nhân mã. Cuối cùng, những người này đều chết hết, lại từ chân chính Thanh Loan Kỵ xuất thủ, đến thời điểm chấm ngoặc kép, ai, nàng yếu ớt thở dài, có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ bất lực. Hiện tại phải làm gì? Nàng không biết, giả Thanh Loan Kỵ, ngược lại là không sợ hãi. Nhưng bây giờ, Trấn Nam quân thương vong cũng không thể bỏ qua. Một khi chân chính Thanh Loan Kỵ đến, sức chiến đấu liền sẽ tăng vọt. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trấn Nam quân vẫn là đối phương đối thủ a. Cho dù có lựu đạn, cũng không nhất định có thể vạn vô nhất thất a. Thậm chí rất có thể lựu đạn đều không nhất định có thể tạo được tác dụng quá lớn. Hiện tại, cái gì đều khó mà nói. Có lẽ, các nàng cũng không phải cho rằng như vậy. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Trước khi tới, các nàng cũng không biết chúng ta trang bị đã triệt để cách tân, dẫn đến Trấn Nam quân sức chiến đấu tăng vọt. Nếu là lấy này đến suy tính, các nàng rất có thể là nghĩ bằng vào cái này 30 vạn kẻ chết thay, để chúng ta Trấn Nam quân thương vong đạt tới 5 thành thậm chí càng nhiều. Đến thời điểm chân chính Thanh Loan Kỵ đến, mới thật là thế như trẻ tre. Chúng ta Trấn Nam quân đem không có nửa điểm phòng thủ chi lực. Tề Nguyệt Sam hơi biến sắc mặt, yên lặng tính toán một lát, thần sắc khó coi, thật đúng là như thế. Nếu là không có cái này một nhóm đao kiếm cùng áo giáp, ta Trấn Nam quân ít nhất phải thương vong chừng 5 thành. Còn tốt bệ hạ đưa tới cái này một nhóm binh khí áo giáp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đúng, còn có băng vệ sinh, cũng tương tự lên đại tác dụng. Nhưng tiếp xuống tới, Lâm Thượng Thư nhưng có biện pháp gì a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.